Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 1059, nó là ai, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không đương hắn chiếm cứ chủ đạo kia một khắc. Hắn liền mãnh liệt nhận thấy được chính mình bị theo dõi, cho nên hắn rõ ràng biết chính mình thời gian hữu hạn. Ôm Bạch Y Mỹ, hắn cứ việc trong lòng ngũ vị tạp trần, có quá nhiều nói tưởng nói, nhưng là cũng chỉ có thể hội hợp thành một câu, làm Bạch Y Mỹ sống sót, hứa hẹn bọn họ sẽ tái kiến. Hắn vừa mới nói xong lời nói, cấm địa công kích liền chợt giáng xuống. Hắn vốn tưởng rằng chính mình tại đây công kích chung sẽ chết, nhưng lại ngoài ý muốn phát hiện loại công kích này cũng không thể làm được đem hắn nháy mắt hạ gục. Vì thế hắn liền lập tức từ bỏ thân thể chủ đạo quyền, một lần nữa giấu đi. Bất quá nghĩ đến ác quỷ nhân cách nhất định ở trong thân thể xem đến rõ ràng, biết hắn bị cấm địa lực lượng công kích, hắn liền đầu óc vừa chuyển nghĩ tới một cái lớn mật chủ ý. Đó chính là làm bộ suy yếu tới rồi cực điểm, nhìn xem có không dụ ác quỷ xuất hiện cắn nuốt nó. Đương nhiên này hoàn toàn là dựa vào đoán, bởi vì hắn cũng không có biện pháp chủ động đi cắn nuốt ác quỷ. Rốt cuộc hắn tìm không thấy ác quỷ ẩn thân nơi, chỉ có thể bị động chờ ác quỷ hiện thân. Trên thực tế hắn cùng ác quỷ đều tồn tại với ký ức thức hải chung, hoàn toàn tương đương với hàng xóm. Bất quá bởi vì hắn lúc ấy bị ác quỷ động tay động chân, cho nên căn bản nhìn không tới ký ức thức hải toàn cảnh. Đây cũng là ở hắn cắn nuốt rớt ác quỷ sau mới biết được. Lúc ấy dựa theo hắn ý tưởng, nếu ác quỷ nhân cách thật sự xuất hiện đối hắn xuống tay, vậy chứng minh hắn phía trước đoán rằng là chính xác. Bởi vì ác quỷ nhân cách chỉ chờ chính mình suy yếu tới cực điểm thời điểm mới dám cắn nuốt. Này cũng gián tiếp chứng minh ác quỷ nhân cách tại ý thức thượng còn so ra kém chính mình. Chính là lui một bước nói, mặc dù ác quỷ nhân cách ý thức hiếu thắng quá chính mình, như vậy chính mình thất bại cũng bất quá là trước tiên giải thoát mà thôi. Trái lại, nếu ác quỷ nhân cách không có xuất hiện, vậy chứng minh ác quỷ nhân cách đối hắn cũng không có ý đồ. Hắn tồn tại đối với ác quỷ nhân cách cũng hoàn toàn sinh ra không được bất luận cái gì ảnh hưởng. Cho nên chân tướng vô luận là nào một loại, hắn đều cần thiết tiến hành nếm thử. Kết quả hoàn toàn không có làm hắn ngoài ý muốn. Hắn làm bộ suy yếu quả nhiên khiến cho ác quỷ nhân cách chú ý, cũng trực tiếp khiến cho đối phương cắn nuốt. Kế tiếp một hồi phát sinh ở ký ức thức hải ý thức chiến đấu liền bắt đầu rồi. Hai người ý thức lớn nhỏ không sai biệt nhiều. Hắn muốn chiếm thượng phong một chút, lại là làm ác quỷ nhân cách đột nhiên không kịp dự phòng đánh lén. Cho nên ác quỷ nhân cách vừa lên tới liền thực bị động. Chiến đấu vẫn luôn giằng co hơn 10 ngày, ác quỷ nhân cách mới từ bỏ chống cự, cam tâm bị hắn cắn nuốt. Nếu ác quỷ nhân cách tiếp tục kiên trì nói, hắn muốn làm được hoàn toàn cắn nuốt ít nhất còn muốn lại dùng cái hơn 10 ngày. Cái này nhưng thật ra tỉnh hắn rất nhiều tinh lực. Bất quá đối với ác quỷ nhân cách làm, hắn ngay từ đầu cũng là cực kỳ khó hiểu. Bởi vì thật sự không thể tưởng được ác quỷ nhân cách có cái gì lý do từ bỏ. Nghĩ đến chính là đổi làm bất luận kẻ nào đều sẽ đua cái cá chết lưới rách. Nhưng ác quỷ nhân cách lại biểu hiện thực thản nhiên, thua chính là thua, nhận mệnh đó là. Bất quá ở ác quỷ nhân cách bị hắn cắn nuốt phía trước, nó lại nói một phen làm hắn vô cùng khiếp sợ nói, đang ở phát sinh hoặc sắp muốn phát sinh sự tình là tuyệt đối không có cách nào thay đổi. Chúng ta chỉ là này đã định phân đoạn chung một vòng. Cho nên vận mệnh là tuyệt đối vô pháp sửa đổi. Càng muốn thay đổi, đổi lấy kết cục liền càng là tuyệt vọng. Ta cũng không cảm thấy chính mình thất bại có bất luận cái gì đáng tiếc. Tương phản, theo ý ta tới này càng là một loại giải thoát. Tin tưởng ta, ngươi thực mau cũng sẽ có ta loại này ý tưởng. Chỉ là thời gian vấn đề. Chúng ta vốn là nhất thể. Cho nên lần thứ hai hợp hai là một cũng không có gì. Bất quá ngươi yên tâm. Ta sẽ hoàn toàn dập nát chính mình thần trí. Chỉ giữ lại đối với ngươi hữu dụng ký ức. Bởi vì ta cảm thấy này đó ký ức sẽ đối với ngươi được biết này hết thảy có điều trợ giúp. Còn có, nghe ta một khuyên. Nếu ngươi còn tưởng ở bác một lần nói, vậy muốn nhanh chóng thoát ly khối này thân hình, ngàn vạn không cần đi chạm vào nó. Nó căn bản là cái này nguyên rủa sở lưu lại bẫy dập. Ác quỷ nhân cách nói nó, chính là cái kia tiểu hài tử. Hắn là ở dung hợp ác quỷ nhân cách ký ức sau, mới vừa rồi biết về đứa bé kia nhân cách hết thảy. Cùng với, về ác quỷ nhân cách hết thảy, ác quỷ nhân cách cũng cùng mặt khác ác quỷ cấp bậc quỷ vật giống nhau. Mới đầu cũng là không cụ bị thần trí, chỉ biết là đơn thuần phục tùng quy tắc mệnh lệnh. Đối nhân loại tiến hành tàn nhẫn giết chóc, bất quá theo thời gian trôi đi, nó dần dần sinh ra thần trí. Hơn nữa thần trí bắt đầu càng ngày càng phát đạt. Nó bắt đầu rồi giải thế giới, hiểu biết sinh hoạt tại thế giới chung người, hiểu biết thế giới hết thảy. Theo hiểu biết thâm nhập, ác quỷ nhân cách liền càng ngày càng cảm thấy chính mình là bị trói buộc. Đối với tự do liền cũng càng ngày càng khát vọng, nhưng mà nó lại không dám phản kháng, bởi vì nó có chính mắt gặp qua. Mặt khác, có được thần trí ác quỷ bị ma sát một màn. Cái này làm cho nó khắc sâu ý thức được. Nếu không có 10 phần nắm chắc, liền nhất định không cần mạo muội nếm thử. Nếu không chờ đợi chính mình đó là tan xương nát thịt. Nó bắt đầu ẩn nhẫn, bắt đầu lặng lặng quan sát, cũng ở quan sát chung phân tích tìm kiếm quy tắc lỗ hổng. Dần dần nó phát hiện, quy tắc chỉ đối chúng nó quỷ vật hữu hiệu, đối với nhân loại tắc hoàn toàn khởi không đến tác dụng. Nói cách khác, quy tắc chỉ có thể khống chế quỷ vật, nhưng lại không cách nào khống chế nhân loại. Cái này phát hiện làm nó sinh ra một cái lớn mật đoán rằng, nếu nó có thể cắn nuốt rớt một nhân loại ý thức, đem nhân loại thân thể chiếm cho riêng mình, như vậy hay không là có thể tránh được quy tắc trói buộc, đạt được tự do. Lòng mang cái này mãnh liệt kỳ mong, nó quyết định tìm một người loại tiến hành cái này nghiệm chứng. Mới đầu nó tùy tiện tìm một cái người trưởng thành, kết quả ở nếm thử cắn nuốt thời điểm, nó lại bị cực kỳ mãnh liệt chống cự. Nó hoảng sợ phát hiện, bằng vào chính mình thân là ác quỷ cường đại năng lực, ở cùng nhân loại ý thức giao phong chung thế nhưng chiếm không đến chút nào tiện nghi. Không những như thế, càng là kém chút không có lọt vào phản phệ. Lúc này đây giáo huấn cho nó rất lớn gợi ý, làm nó minh bạch liền tính là thân là ác quỷ. Muốn cắn nuốt rớt một người nhân loại ý thức, đi chiếm cứ nhân loại thân thể cũng đều không phải là dễ dàng như vậy. Sau lại trải qua vài lần nếm thử, nó phát hiện nhân loại tuổi tác càng nhỏ, hơn nữa thân thể càng suy yếu, chúng nó ý thức lực liền càng nhược, phản kháng cũng tương đối nhỏ lại. Vì thế, ác quỷ nhân cách quyết định được ăn cả ngã về không, tìm một cái tiểu hài tử xuống tay. Đó là một cái cơ hồ không có gì người hẻm nhỏ. Đương nó nhìn đến đứa bé kia thời điểm, đứa bé kia chính dựa vào ẩm ướt trên tường, ánh mắt dại ra nhìn nó, Nó lúc ấy phi thường xác định, đứa nhỏ này nhất định là cái không ai muốn bỏ nhi. Hơn nữa xem nó bộ dáng cũng đã suy yếu tới rồi cực điểm. Cho nên lúc này đây cắn nuốt tuyệt đối sẽ không gặp được gây khó dễ. Xác định vững chắc sẽ thành công. Đúng là ôm cái này tự tin tràn đầy ý tưởng. Ác quỷ nhân cách hướng cái kia nhìn qua suy yếu đến không thành bộ dáng đến tiểu nam hài khởi xướng. Ý thức công kích, mưu toan lợi dụng chính mình đến cường đại. Đem trước mặt cái này nhỏ gầy nhân loại ý thức xé thành mảnh nhỏ. Bất quá liền ở cái này trong quá trình, làm nó trăm triệu không nghĩ tới sự tình đã xảy ra. Hơn nữa là nó chứng kiến quá nhất khủng bố một màn. Hết chương.